Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 66, toàn trường tốt nhất. Chương 66, toàn trường tốt nhất lúc này ống kính khóa chặt Messi. Làm Barcelona số 1 ngôi sao bóng đá. Làm Argentina vua bóng đá người thừa kế. Cái này ống kính có thể nói ý vị thâm trường. Hiện tại Barcelona sinh tử treo ở một tuyến. Làm số 1 ngôi sao bóng đá là nhất định phải đứng ra vì đội bóng giải quyết vấn đề. Chỉ là hôm nay Messi trạng thái là thật chênh lệch. Hiện tại đã đến tranh tài 7 hơn 10 phút. Messi cứ việc trận đấu này chạy không nhiều, nhưng là cũng cảm thấy thân thể của mình mỏi mệt. Hắn chậm rãi lúc trước trận đi trở về, mà ở bên cạnh hắn vọt tới chính là điên cuồng phóng tới trước trận tham dự chúc mừng Atletico Madrid hậu vệ nhóm Felipe, Miranda, Gawin, Juanfran, thậm chí ngay cả thủ môn viên có toa cũng vọt lên. Cái này đoán chừng là trận đấu này cái này 5 tên cầu thủ lần đầu xông qua nửa trang. Hai cầu dẫn trước Atletico Madrid cầu thủ lúc này trong nội tâm nỗi lòng lo lắng buông ra không ít. Ý vị này chỉ cần bọn hắn có thể tại cuối cùng hơn 10 phút bên trong giữ vững hai quả cầu ưu thế. Như vậy bán kết đại môn đem triệt để vì bọn họ mở ra. Atletico chiến thuật đối với thể năng yêu cầu là phi thường cao. Cao vị bước đoạt cùng ở khắp mọi nơi vây quét cần phải bỏ ra chính là không ngừng chạy đại giới. Cho nên Atletico tại tranh tài đằng sau giai đoạn thể có thể vấn đề một mực là một thanh treo tại đỉnh đầu bọn họ thanh kiếm Damoco. Nhất là tại giao đấu một chút cường đội thời điểm càng là như vậy. Cho nên bây giờ có được hai cầu dẫn trước ưu thế mới có thể để mã quý đám cầu thủ như thế hưng phấn. Lý Thanh Sơn cái này một hạt dẫn bóng liền giống như một tề cương tâm châm. Cho nên khi tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Atletico đám cầu thủ trên người mỏi mệt phảng phất biến mất. Bọn hắn ở giữa sân vây quét cường độ thậm chí so trước đó còn muốn lớn. Để nóng lòng dẫn bóng Barcelona khống chế bóng càng gian nan hơn. Bây giờ tại quan sát trận đấu này Barca fan hâm mộ bóng đá nhất định phi thường dày vò. Bởi vì hiện tại Barca tiến công thậm chí ngay cả thúc đẩy đến Atletico vùng cấm địa đều rất khó làm. Được. Mà lại thời gian cũng đã còn thừa không có mấy. Tại thời khắc này, cũng không biết có bao nhiêu Barcelona fan bóng đá đang cầu khẩn. Thượng đế a, để thời gian trôi qua chậm một chút đi. Mà Atletico fan bóng đá thì hiển nhiên là cảm giác đến thời gian trôi qua quá chậm. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn thậm chí hy vọng trọng tài chính hiện tại liền thổi lên toàn trận đấu tiếng còi. Mà đối với Atletico đám cầu thủ tới nói, bọn hắn cần phải làm là không ngừng phá hư Barca chuyền bóng, phá hư bọn hắn hướng về phía trước dẫn bóng đột tiến. Ngay cả Lý Thanh Sơn cũng đã về tới giữa trận tham dự phương diện này công việc. Hiện tại Atletico đã hoàn toàn từ bỏ tiến công. Trên trận tất cả Atletico cầu thủ đều lui trở về bản phương nửa trang. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn còn có một hạng có thể làm công việc chính là hộ cầu kéo dài thời gian. Tranh tài thứ 82 phút, Thiago chùi bóng phá hủy Xavi hướng về phía trước chuyền bóng. Bóng đá rơi xuống Lý Thanh Sơn dưới chân. Lý Thanh Sơn quay người liền trực tiếp hướng phía trước không người khu vực mang đến. Mà Barcelona cầu thủ tựa như là đàn sói chụp mồi tầm thường hướng hắn đánh tới. Lý Thanh Sơn đem cầu dẫn tới đường biên phụ cận, lợi dụng đường biên cùng thân thể của hắn làm yểm hộ. Đem cầu bảo vệ, đầu tiên đi lên là Busquets. Cứ việc Busquets thân cao tại Barca trong đội còn tính là tương đối cao. Nhưng là hắn cùng Lý Thanh Sơn so ra cũng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Lý Thanh Sơn chỉ cần hai chân mở ra là có thể đem Busquets ngăn ở phía sau. Nhưng là tại một bên khác Alba cũng nổi lên. Tại hai người một trước một sau giáp công dưới, liền xem như Lý Thanh Sơn phòng thủ diện tích lại đánh, cũng rất khó đem cầu che lại. Nhưng là Lý Thanh Sơn cũng có biện pháp của hắn. Hắn trên Alba góc cầu trước đó, cất bước đem chân đưa ra ngoài. Alba không thể câu đến bóng đá, ngược lại câu đến Lý Thanh Sơn trên mắt cá chân. Trọng tài chính cái còi tiếng vang lên. Phạm lỗi. Chế ra phạm lỗi chiến thuật. Lý Thanh Sơn đã thật lâu không có lấy ra dùng qua. Bởi vì tại Atletico, hắn ở trong trận đấu cũng không cần lấy được quá nhiều cầu quyền. Cho nên cầu tại dưới chân hắn thời gian cũng không nhiều lắm. Lại thêm Atletico còn lại giữa trận cầu thủ cũng rất bình thường am hiểu những này tiểu kỹ xảo. Cũng bởi vậy chế ra phạm lỗi loại chuyện này cũng liền không tới phiên Lý Thanh Sơn lên ngựa. Đường đá phạt phát ra về sau. Lý Thanh Sơn tại nguyên chỗ lặp lại chiêu cũ. Chỉ là tại vị trí này Lý Thanh Sơn liền kéo 3-4 phút. Đợi đến Barcelona một lần nữa đoạt lại cầu quyền thời điểm. Tranh tài thời gian đã đi tới thứ 86 phút. Đến giai đoạn này, Barcelona cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Bọn hắn hai tên hậu vệ biên đều đã giết tới trước trận. Bacha làm hậu vệ trung tâm cũng đến lập tức cạnh vùng cấm địa bên trong. Sung làm một cái lâm thời tiền đạo. Barcelona cơ hồ toàn viên đều đã qua nửa tràng. Mà Atletico Madrid bên này theo tranh tài thời gian rời đổi. Cũng không tại tiếp tục ở giữa sân cùng Barcelona dây dưa. Bọn hắn toàn viên lui giữ. Chuẩn bị tử thủ vùng cấm địa. Kéo qua cuối cùng này mấy phút. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng. Barcelona bắt đầu liên tiếp sử dụng sút xa. Nhất là Sanchez cùng Neymar hai người. Bọn hắn ở giữa sân cầm banh mang mấy bước liền trực tiếp một cước sút gôn. Chỉ là tại khoảng cách như vậy dưới. Bọn hắn sút gôn ít có thể bắn tại cầu môn phạm vi bên trong. Phần lớn gào thét bay lên khán đài. Atletico cũng vui vẻ để bọn hắn tại khoảng cách xa như vậy bên trên lên chân sút gôn bởi vì ý vị. Này cầu quyền chẳng mấy chốc sẽ trở lại Atletico dưới chân. Cứ như vậy, liền lại có thể kéo bên trên mấy phút. Thẳng đến thời gian bù giờ 4 phút trôi qua, Barcelona vẫn như cũ không có thể dẫn bóng. Lúc này Barca còn tại tổ chức lấy tiến công. Mà trọng tài chính web đã đang nhìn biểu. Hắn đang chờ Barcelona lần này tiến công kết thúc về sau liền chuẩn bị thổi lên toàn trận đấu kết. Thúc tiếng còi. Barca vô cùng rõ ràng biết điểm này. Bọn hắn đem cầu truyền đến trước trận. Lại không dám tùy tiện truyền bên trong hoặc sút gôn. Thời gian bù giờ thời gian đã qua. Nhưng là Barca tiến công vẫn còn tiếp tục. Hiện trường fan bóng đá cũng không làm. Đầy trời xuýt tiếng vang lên. Rốt cục, tại ranh giới cuối cùng phụ cận Neymar đem cầu truyền về cho trước tới tiếp ứng Sanchez. Trọng tài chính web rốt cục 3 tiếng cái còi vang. Thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Tranh tài kết thúc. Atletico Madrid tại sân nhà 3 so với 1 chiến thắng Barcelona. Lấy tổng số 4-2 tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League bán kết. Atletico Madrid tấn cấp công thần lớn nhất ngay tại lúc này ống kính tỏa định Lý Thanh Sơn. Cơ hồ tất cả Atletico cầu thủ đều nhất đi lên cùng hắn vỗ tay ôm nhau. Không hề nghi ngờ. Hắn là Atletico tấn cấp công thần lớn nhất. Cùng Barca hai cái hiệp tranh tài 4 cái dẫn bóng đều là vị này còn một tháng nữa mới đến 21 tuổi. Cầu thủ trẻ đánh vào. Hắn hiện tại trên tay cầm lấy bản trận đấu tranh tài dùng cầu đây là làm diễn ra hat-trick cầu thủ. Khen thưởng. Không biết cái này mùa giải qua đi. Trong nhà hắn có thể cất giữ nhiều ít cái tranh tài dùng cầu đâu. Ống kính tập trung vào Lý Thanh. Sơn, cái này cũng nói cho chúng ta biết. Trận đấu này tốt nhất cầu thủ không hề nghi ngờ là thuộc về Lý Thanh Sơn. Hắn ở trong trận đấu đánh vào 3 cầu. Là trận đấu này chói mắt nhất cầu thủ. Ôm tranh tài dùng cầu Lý Thanh Sơn chính MU nụ cười đang cùng mình các đội hữu vỗ tay chúc mừng. Sân bóng bên trong nhân viên công tác chính đang bố trí quảng cáo bối cảnh tấm. Chờ một lúc làm tranh tài tốt nhất cầu thủ. Hắn còn muốn chạm đi đến nơi nào tiếp nhận ký giả truyền thông viếng thăm đâu. Thường thường làm tranh tài tốt nhất Lý Thanh Sơn đối một bộ này đã xe nhẹ đường quen. Đi vào sân khách Barcelona thu hoạch một lần thương tâm sân khách hành trình. Cho nên tranh tài kết thúc về sau. Barca cầu thủ liền vội vàng về tới phòng thay quần áo. Mà đội khách fan hâm mộ bóng đá càng là tại tranh tài còn không có lúc kết thúc liền đã đi hết. Hiện tại Calderon sân bóng đã biến thành Atletico fan bóng đá sung sướng Hải Dương. Đây là ga giường quân đoàn 40 năm qua lần đầu đánh vào Champions League 4 cường. Đối với Atletico fan bóng đá mà nói, đêm này thật sự là điên cuồng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.